Thái tử phi phá án như thần. Chương 264, tứ thiếu phu nhân mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt hơi khựng lại khi nghe vậy, liền hỏi: "Ai đang tìm ta?" Tên nha dịch đáp: "Là nhị lang quân nhà Ngụy. Vụ án Hồng Y Hát Nhân trước đó đã để lại ấn tượng sâu đậm với các nha dịch trong kinh triệu phủ. Bởi Ngụy Vô Ngôn từng đứng ngoài cửa phủ suốt cả buổi chiều, khiến phần lớn nha dịch đều nhớ mặt hắn." Nghe đến cái tên Ngụy Vô Ngôn, Tô Lưu Nguyệt không khỏi nhíu mày. Hắn đến đây làm gì? Sau một lát trầm ngâm, nàng nói: "Được rồi, ta sẽ ra ngoài xem thử." Khi ra đến cửa kinh triệu phủ, Tô Lưu Nguyệt liền nhìn thấy một người mặc trường bào màu xanh đậm, sắc mặt âm u, đúng là Ngụy Vô Ngôn. Thấy nàng, ánh mắt hắn sáng lên, vội vã bước đến hành lễ: "Tiểu nhân bái kiến thái tử phi nương nương, nghe nói nương nương đang điều tra vụ án trẻ em mất tích. Tiểu nhân mới đến, khỏi khách sáo." Tô Lưu Nguyệt ngắt lời, đôi mắt sắc bén: "Ngụy nhị lang, ngươi tìm ta có việc gì?" Ngụy Vô Ngôn mím môi, trong mắt ánh lên tia tối tăm, đầy nguy hiểm: "Tiểu nhân đến tìm nương nương cũng vì một chuyện, không biết nương nương dạo gần đây có liên lạc với phủ nhi không?" Thẩm phu, thực ra giữa Tô Linh Nguyệt và thẩm phu chỉ là quen biết sơ sài. Gần đây thẩm phu chỉ gửi quà chúc mừng nhân dịp Tô Lưu Nguyệt thành thân, ngoài ra không hề có tin tức gì. Chỉ nghe Minh Ngọc cô nói rằng thẩm phu từng đến thăm trường hỷ trưởng công chúa vài ngày trước. Thẩm phu từng nói với nàng rằng nàng ta muốn nhờ trường hỷ trưởng công chúa giới thiệu cho mình một nữ học giả đã từng đi khắp nơi. Ý của thẩm phu là muốn bái người đó làm thầy, theo học giả ấy ra ngoài tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời của mình. Càng nghe Ngụy Vô Ngôn nói, Tô Lưu Nguyệt càng dần hiểu ra phần nào, nhưng chỉ bình thản đáp: "Không, thẩm tam tiểu thư có chuyện gì sao?" Ngụy Vô Ngôn buồn bã nói: "Phù nhi hai ngày trước đã nhờ cha mẹ chính thức xin hủy hôn. Dù ta đã đoán trước được chuyện này, nhưng vẫn không ngờ nàng lại thực sự bỏ ta như vậy." Ngụy Vô Ngôn càng nói càng tỏ ra đau khổ, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Tô Lưu Nguyệt, tuyệt vọng thốt lên: "Ta không thể mất phù nhi, từ nhỏ đến giờ ta luôn tin nàng sẽ là vợ ta, thế mà nàng lại nhẫn tâm bỏ rơi ta như vậy. Nương nương, phù nhi rất kính trọng người." Chưa kịp nói hết, Ngụy Vô Ngôn đã kêu lên đau đớn, vội vã buông tay Tô Lưu Nguyệt ra. Hắn ôm lấy bàn tay đỏ rực vì bị Phong Khởi đánh, đôi mắt đầy giận dữ và hoang mang. Phong Khởi giận dữ quát: "Không được vô lễ với nương nương." Ngụy Vô Ngôn biết mình thất lễ, cắn chặt môi, nước mắt lăn dài: "Tiểu nhân biết sai, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Trước đây cha mẹ phù nhi luôn giục chúng ta kết hôn, bây giờ lại khuyên ta từ bỏ, nói rằng không nên cưỡng ép tình cảm, nhưng hôn ước của chúng ta đã có từ nhiều năm trước. Sao phù nhi nói buông là buông được?" Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt không chút xót xa. Ngụy Vô Ngôn rõ ràng đang trên bờ vực suy sụp, nàng nhớ rằng trước đó Chu Vân Khắc đã cử người giám sát hắn, nhưng vì không có gì bất thường nên họ không báo cáo thêm. Xem ra nàng cần nhắc Chu Vân Khắc cử thêm người theo dõi kỹ hơn. Người này đang ở trong trạng thái rất nguy hiểm, chỉ e sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện. Cuối cùng, Tô Lưu Nguyệt chỉ lạnh lùng nói: "Ngụy nhị lang, ta đã nói rồi, giữa ta và thẩm tam tiểu thư chỉ là quen biết sơ sài. Chuyện của hai người, ta không tiện can thiệp." Nói xong, nàng quay lưng bước vào kinh triệu phủ, không thèm ngoảnh lại nhìn gương mặt đầy tuyệt vọng của Ngụy Vô Ngôn. Nàng không có tư cách để lo chuyện tình cảm của hắn, khi mà vụ án mất tích này đã chiếm trọn tâm trí nàng. Vừa trở lại phòng, Tô Lưu Nguyệt đã thấy Tôn Chiêu An dẫn theo hai nha dịch bước vào. Tôn Chiêu An là người mà Dương Thiếu Doãn cử đi điều tra bốn nghi phạm có thông tin rõ ràng. Thấy hắn trở về, Dương Thiếu Doãn lập tức hỏi, sao rồi? Tôn Chiêu An vui mừng đáp, không phụ sự kỳ vọng của Tô Tiểu Lang Quân và Dương Thiếu Doãn. Chúng tôi đã chia thành hai nhóm, một nhóm điều tra tam thiếu phu nhân nhà Cổ và nhị thiếu phu nhân nhà Lưu. Gia đình họ đều xác nhận rằng hai người này đã qua đời. Tang lễ đã được tổ chức trước sự chứng kiến của nhiều người. Kẻ tiểu nhân đã dẫn theo một đội khác để điều tra lục phu nhân nhà họ Tân, người đã xuất gia, và tứ thiếu phu nhân của nhà họ La. Lục phu nhân nhà Tân hiện đang tu hành tại chùa Liên Khê bên ngoài thành. Mặc dù bà không cho phép người nhà đến thăm, nhưng hầu như ngày nào bà cũng ở cùng các ni cô khác trong chùa. Ngoại trừ thời gian ngủ vào ban đêm, gần như luôn có nhân chứng có thể xác nhận bà ở trong chùa. Chùa Liên Khê lại ở gần Tiểu Cô Sơn, cách đó chỉ khoảng nửa canh giờ đi đường. Điều này có phần không khớp với phán đoán ban đầu của chúng ta về hung thủ. Chúng ta phán đoán rằng hung thủ là một người rất cẩn thận, nên mới chọn hai địa điểm hoàn toàn ngược hướng để bắt cóc và chôn cất các đứa trẻ. Vì Tiểu Cô Sơn nằm gần chùa Liên Khê, nếu hung thủ thực sự là lục phu nhân nhà Tân, bà ta sẽ không chọn một nơi quá gần mình để chôn xác. Lộ Doãn nói, đó chỉ là phán đoán của chúng ta, chưa phải sự thật. Có lẽ việc chọn hai địa điểm bắt cóc và chôn xác xa nhau chỉ là một trò che mắt của hung thủ. Do đó, không thể loại trừ lục phu nhân nhà Tân khỏi danh sách nghi phạm. Tôn Chiêu An gật đầu đồng tình, nói, Lộ Đô Đầu đã nói đúng. Vì thế, chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng tại chùa Liên Khê và khu vực xung quanh, nhưng không tìm thấy nơi nào khả nghi có thể dùng để giam giữ bọn trẻ. Quan trọng nhất là, Tôn Chiêu An đột nhiên thể hiện vẻ mặt vô cùng phấn khích. Nói, khi chúng tôi điều tra tứ thiếu phu nhân nhà La, đã phát hiện ra điều quan trọng, biệt viện mà tứ thiếu phu nhân của nhà La hiện đang sống nằm ở phía tây Tiểu Cô Sơn và rừng Tô Tử, và gần như ở giữa hai nơi đó, cách đều cả hai địa điểm này một khoảng cách nhất định. Hơn nữa, vì nhà họ Loa trong nửa năm qua đã quá bận rộn với việc tự lo cho mình, họ chẳng còn tâm trí để quản lý tứ thiếu phu nhân. Những người hầu trong biệt viện cũng rất hời hợt trong việc trông nom bà ấy. Chúng tôi đã liên hệ với tứ lang quân của nhà La, là phu quân của tứ thiếu phu nhân, để dẫn chúng tôi đến biệt viện. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến nơi, hoàn toàn không thấy bóng dáng của tứ thiếu phu nhân. Mọi người kinh ngạc, Dương Thiếu Doãn vội hỏi, chuyện này là sao? Tôn Chiêu An đáp, tứ lang quân của nhà La nổi trận lôi đình tại chỗ. Những người hầu mới khai thật, họ nói rằng tứ thiếu phu nhân đã mất tích hơn hai ngày nay rồi. Cách chương